Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 440, không phải tầm thường lịch sử duy trì. Nam nhân khác, là ai? Hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi à? Ngươi có phải hay không không biết cái gì gọi là chiếm tiện nghi? Cái gì gọi là ăn thiệt thòi à? Là hắn tắm rửa cho ngươi? Hắn đều làm cái gì? Ta cảm giác mệt mỏi nhất thời quét sạch, gấp hỏa công tâm địa bắn liên thanh truy vấn. Hoa Man nhìn ta chằm chằm, nàng không có trả lời vấn đề của ta, ngược lại giơ lên một cái bao, từ bên trong móc ra một bình nước khoáng, hai cái hướng, một bát đồ ăn cơm, một cái cây dưa hồng đến đưa cho ta. Thân ấy, ngươi đói bụng không? Đây đều là ta đổi lấy. Loại thức ăn này cơm. Nam nhân kia nói gọi quỳnh quỳnh cơm, ăn cực kỳ ngon, buổi sáng ta ăn thập đại bát đâu, ăn đến hắn mắt đều thẳng. Ta nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đều do bản thân quá chủ quan, còn tưởng rằng Hoa Man tỉnh, trước tiên hội đánh thức ta, nào biết được nàng không nỡ ầm ĩ ta, tăng thêm phạm vi hoạt động lớn, vậy mà tự chủ trương, đi tìm cho ta ăn. Nàng đến nhân gian hai cái này nhiều tháng, cơ hồ là nửa bước không hề rời đi qua ta. Tại Vân Đường trấn nàng cùng ta cãi nhau, đã từng bị tức giận trốn đi, nhưng trong này dù sao cũng là thành thị, nhiều người phức tạp, mà lại không bao lâu cũng bởi vì ăn cơm chùa bị ta tìm được. Nàng tuy nhiên lực lớn vô cùng, dị năng siêu quần, nhưng nàng căn bản không hoàn toàn hiểu rõ xã hội loài người. Từ tâm trí đi lên nói, nàng còn như cái hài tử, tâm trí không thành thục, mà lại dáng dấp dáng người lại như thế nóng bỏng, khuôn mặt lại tuấn tú như vậy, một khi bị lòng mang ý đồ xấu nam nhân để mắt tới. Dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa, ta trong đầu ông ông tác hưởng, nàng lại cười khanh khách, như cũ đem ăn đưa qua, có phải hay không đói một ngày, ăn mau đi đi. Ăn chúng ta đi đường. Ta một đêm này nhảy tới nhảy lui, cuối cùng tìm tới đi Diệp Thành đường. Ta tiếp nhận trong tay nàng đưa tới chén cơm kia, đem nó để ở một bên. Sau đó hai tay lôi kéo nàng ngồi xuống, cố gắng ý cười hỏi, Hoa Man, ngươi ngồi xuống, có thể cùng ta nói một chút, những vật này là làm sao đổi lấy sao? A, Hoa Man cười khanh khách, đơn giản, chính là sáng sớm, tại một cái huyện thành nhỏ bên trong gặp được một người nam nhân. Sau đó hắn để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó thôi. Ngoặc kép, hắn đều bị ngươi làm cái gì? Làm việc, à, hắn tại dỡ hàng, ta nhìn hắn động tác quá chậm, liền hỏi hắn có cần hay không hỗ trợ. Hắn bảo ta làm sao chuyển, ta liền làm sao chuyển. Làm xong về sau, hắn phải cho ta tiền. Ta nói cái này giấy rách lại không thể ăn. Có thể quản ta cùng bằng hữu ăn bữa cơm. Để cho ta tắm rửa là được. Tuy nhiên Atula sợ nước, nhưng càng sợ bẩn a. Hắn vui vẻ chết rồi. Mau đem ta đưa đến nhà tắm. Ta tắm rửa, ra cửa. Hắn cầm một đống ăn chờ lấy ta. Những này ăn đều là như thế tới. Ta thở dài một hơi, hù chết, ngươi tắm rửa địa phương, là nữ nhà tắm đi, đó còn cần phải nói. Thân yêu, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải chưa có xem phim truyền hình, nhiều không tốt nam đều gặp qua. Ai, nhìn lại truy kịch cũng là có chỗ tốt à. Ai nói không phải trộm mộ kịch ngươi xem qua không? Siêu cấp thần, ta một mực ngóng trông có thể hạ cổ mộ. Đánh cương thi đâu? Ta xuất ra quỳnh quỳnh cơm, lay mở Hoa Man mang tới đồ vật, phát hiện không có đũa. Ta uống miếng nước, sau đó dùng nước trôi trùng thủ, đành phải ăn thủ chảo cơm. Gì đó đạo mộ tiểu thuyết đều là hư cấu, cổ đại ngoại trừ đế vương hoàng lăng, nào có như vậy đại quy mô mộ huyệt a? Hoa Man thần bí địa nhất tiếu nói, hắc hắc, thân yêu. Ngươi không thể khẳng định nha, ta tại Atula giới thời điểm, đã từng vượt qua sách cổ, bên trong đã từng có đối người ở giữa ghi chép. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ trước kia cũng có Atula tới qua nhân gian sao? Khẳng định đi, mà lại cảm giác hai thế giới vẫn còn tương đối mật thiết. Không phải giống như hiện tại loại này không gian ngăn cách dáng vẻ. Các ngươi sinh hoạt nơi này, tại thật lâu trước đó có cái phần mộ khổng lồ thời đại. Ngươi đại khái không biết a? Phần mộ khổng lồ thời đại, ta chỉ biết là Nhật Bản trong lịch sử có một ít cổ đại phần mộ lớn di tích, người Nhật Bản phỏng đoán nói những cái kia là Thiên Hoàng lăng mộ. Hoa Man đánh gãy ta, khẳng định không phải cái này vạn thiên năm sự tình, bởi vì Atula sách sử bên trong ghi chép nhân gian là càng xa càng cổ sự tình, càng cổ lão, không phải là mấy ngàn vạn năm, vài ức năm a. Hoa Man cười, làm sao không biết, Atula kỷ niên so với các ngươi nhân gian muốn xa xưa được nhiều được nhiều. Các ngươi nơi này long trời lỡ đất qua vài lần, tại trong mắt chúng ta chỉ bất quá giống như là vương triều thay đổi. Ta trong chốc lát á khẩu, không trả lời được, kia phần mộ khổng lồ thời đại thống trị địa cầu chính là người nào? Hoa Man nhún nhún vai, thân ấy, ngươi khả năng vẫn là không có lý giải. Ta nói tới lịch sử duy trì, không phải lấy nhân loại tính toán. Đối với Atula tới nói, nhân gian một lần sinh vật đại diệt tuyệt, chính là một lần vương triều thay đổi, ngươi hiểu chưa? Ta nhất thời ngớ ngẩn. Đúng vậy, nàng nói tới lịch sử duy trì, xác thực vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết bên ngoài. Bởi vì sinh vật đại diệt tuyệt là lấy ức năm đến tính toán. Địa cầu từ xuất hiện sinh vật đến nay, có theo có thể tra liền có 5 lần sinh vật đại diệt tuyệt. Lần thứ nhất diệt tuyệt phát sinh ở tại 440 triệu năm trước. Tên là Kỷ Óc Đô đại diệt tuyệt. Bởi vì khí hậu trở nên lạnh, mặt biển hạ xuống, lấy con bút đá làm đại biểu, rất nhiều vòi sinh vật cơ hồ toàn bộ chết đi. Lần này diệt tuyệt hủy hoại to lớn, trên địa cầu 85% giống loài cũng không còn tồn tại. Lần thứ hai diệt tuyệt gọi Kỷ Đê Vôn đại diệt tuyệt, phát sinh ở 365 triệu năm trước, 78% sinh vật biển lần nữa bị một lần nữa tẩy bài. Mà lại lần này diệt tuyệt kéo dài hơn 200 vạn năm, thời gian dài nhất. Lần thứ ba diệt tuyệt cũng là lớn nhất một lần diệt tuyệt, bởi vì khí hậu đột biến, nhiệt độ không khí lên cao, đại khí chứa oxy lượng hạ xuống, để địa cầu trên 100% có 96 sinh vật hóa thành hư không. Mệnh cứng rắn nhất tam diệp trùng tuần tự chịu đựng qua Kỷ Óc Đô cùng Kỷ Đê Vôn. Nhưng chúng nó lần này nhưng không có vượt đi qua toàn bộ thế giới tam diệp trùng đều cúp. Lần thứ tư phát sinh ở Kỷ Chios, cũng là tương đối quỷ dị một lần, tại không có nguyên nhân đặc biệt cùng dấu hiệu tình huống dưới, 76% sinh vật biển lại bị tẩy một lần bài. Lần thứ năm cũng là danh khí lớn nhất, ai ai cũng biết diệt tuyệt sự kiện, tại kỷ phấn trắng thời kỳ cuối thời điểm, trên địa cầu chân chính bá chủ ngàn vạn chúng khủng long thế mà toàn bộ chết đi. Lưu đến bây giờ chỉ là một bộ cụ hóa thạch. Đương nhiên, có người nói, hiện tại chúng ta nghiêm túc lịch lần thứ 6 sinh vật đại diệt tuyệt bởi vì nhân loại phạm vi hoạt động cùng hoạt động cường độ tăng lớn, rất nhiều giống loài như nhau gặp phải tai họa ngập đầu. Ta một đầu tiếp một đầu địa đem nhiều lần đại diệt tuyệt cho Hoa Man miêu tả một lần. Nàng vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu. Ta hỏi, cho nên, ngươi nói cái kia phần mộ khổng lồ thời đại, đến tột cùng là cái nào địa chỉ thời kỳ? Là Kỷ Óc Đô, Kỷ Nhị Điệp, hay là Kỷ Phấn Trắng? Thân ấy, ngươi nói những sinh vật này đại diệt tuyệt, ta cũng không có từ Atula trong sách cổ thấy qua đâu. Có ý tứ gì? Bởi vì phần mộ khổng lồ thời đại nhân gian, sinh hoạt như Atula giống nhau người. Ngươi, chẳng lẽ là khủng long diệt tuyệt đằng sau Chí nhân xuất hiện trước đó thời đại kia. Hoa Man cười, không, hẳn là so sớm nhất sinh vật diệt tuyệt còn phải sớm hơn được nhiều thời đại. Có lẽ thời đại kia căn bản không có xuất hiện tại các ngươi địa chất trong ghi chép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.